thính phòng trở nên vô cùng yên ắng. Không ai mở miệng đánh giá cái cốt khí này của ông lão, mà người sáng suốt đều có thể nhìn ra được cốt khí của ông lão tuy biết nói, nhưng cũng chỉ là lặp lại mà thôi, chứ không có khả năng biết suy nghĩ. Ông lão vỗ vỗ cốt khí, chỉnh mũ cho nó, rồi nói với mọi người, đây là hài cốt của thân nhân duy nhất của ta. Ta có thể giữ được hài cốt của nó, nhưng lại không cách nào giữ được linh hồn, cũng không cách nào trao cho nó một linh hồn mới. Nhưng nó có thể bảo vệ ta, làm bạn với ta, vậy là đủ rồi. Ông lão dắt tay cốt khí, truyền thuyết nói, từ rất lâu trước kia chúng ta không được gọi là tộc hữu giác, mà là tộc luyện cốt. Khi đó văn minh luyện cốt của chúng ta sáng chói và huy hoàng. Lúc ấy nghe nói có đại cốt khí sư có thể khiến linh hồn bám vào cốt khí, nhưng bây giờ nó chỉ còn là truyền thuyết vì đã sớm thất truyền. Nó được ghi lại trong cốt thừa của tộc Bạch Giác, ngoài ra còn chứa toàn bộ văn minh tộc luyện cốt trong đó. Ông lão thở dài, có lẽ mất đi cốt thừa chính là trừng phạt lớn nhất của tộc Bạch Giác. Tiên sinh của ta nói cho ta biết, trước khi đến phiến đại lục này, tộc Bạch Giác là tộc am hiểu luyện chế cốt khí và vu dược nhất trong ba tộc. Đại vu tộc Bạch Giác luôn là vu giả mạnh nhất và vĩ đại nhất trong ba tộc. Khi đó thần cũng quan tâm tới tộc Bạch Giác nhất. Nhưng từ sau khi cuộc đại chiến qua đi, bởi vì đủ loại nguyên nhân khác nhau, những ghi chép quan trọng nhất về văn minh tộc luyện cốt chúng ta và cốt thừa đã biến mất, mà tộc Bạch Giác cũng từ đó. Trong sân vang lên tiếng ồn ào, nhưng rất nhanh sau đó đã yên ắng trở lại. Tộc hữu giác vẫn tôn kính ông lão, loại tôn kính loại này dành cho những học thức và kinh nghiệm phong phú trong cuộc đời của ông lão. Dù lời ông lão nói làm người của hai tộc khác cảm thấy có chút khó chịu, thì bọn họ cũng không làm ông lão khó xử. Nói nhiều như vậy, kỳ thật hôm nay ta tới đây là muốn đưa ra một khẩn cầu dành cho tất cả cốt khí sư trong thiên hạ. Nếu có người có thể chế tạo cốt khí chứa đựng được linh hồn, làm ra một cốt khí sống, thì xin hãy giúp ta. Ta là một ông già ích kỷ, biết rõ tất cả thân nhân đều đã chết. Linh hồn bọn họ hẳn cũng đã an giấc ngàn thu trong vòng tay của thần, nhưng ta lại tham lam mong muốn có một người làm bạn, không chỉ là thứ cốt khí lạnh lẽo, cứng nhắc, mà là có linh hồn, có phản ứng của một sinh vật sống. Dù không có linh hồn, thì chỉ cần nó vẫn còn sống, là thể sinh mệnh. Ông lão ho khan, cốt khí bên cạnh ông khi không nhận được mệnh lệnh thì chỉ biết đứng ngơ ngác. Ta nguyện trả bất cứ giá nào. Ta nguyện. Ông lão không nói hết mà dẫn cốt khí của mình đi xuống. Bầu không khí trong thính phòng có chút nặng nề, hoàn toàn khác hẳn trước đó. Ngay cả con nít cũng như cảm nhận được mà im thin thít. Có điều yên lặng cũng chỉ một lát. Khi người chủ trì yêu cầu mọi người bỏ phiếu, liền có đủ loại nghị luận vang lên. Nghiêm Mặc nhìn theo bóng dáng ông lão, vẻ mặt có chút khác thường. Nguyên Chiến vươn tay cầm lấy tay hắn, ông lão kia nói cốt khí sống. Nghiêm Mặc quay đầu nhìn hắn, đột nhiên bày ra vẻ mặt khổ qua. A Chiến, hình như trong lúc vô ý tôi đã làm ra một vài thí nghiệm không thể làm. Vô ý, tôi thấy thứ đồ chơi kia có thể chứa được nhiều linh hồn như vậy, cho rằng khiến cốt khí có đặc tính trưởng thành giống sinh vật cũng là hướng phát triển bình thường. Nghiêm Mặc mới đầu là lo lắng, nhưng sau đó lại nghĩ đến mặc sát mà hắn luyện chế ra. Sau khi mặc sát được hắn luyện chế hai lần mà biến thành vật sống như bây giờ, sách hướng dẫn vẫn không trừng phạt hắn, như vậy có phải hướng phát triển cốt khí như thế cũng không trái với quy tắc cơ bản của thế giới này, đúng không? Kỳ thật, phần lớn cốt khí mà hắn luyện chế đều có một số đặc tính nhất định của sinh vật. Tỉ như khi bị tổn thương thì có thể hấp thu năng lượng lưu động xung quanh để tự động chữa trị, hoặc là tay chạm vào chỗ nào thì chỗ đó có thể tự động biến hình và điều chỉnh để người sử dụng cảm thấy vừa tay. Mà cái mang được nhiều đặc tính không phải cứ sử dụng xương cốt có ma lực là được, Nghiêm Mặc còn phải trộn vào một vài thứ đặc biệt. Này thật sự chỉ là bệnh nghề nghiệp của hắn mà thôi. Đối với một nhà nghiên cứu từng suốt ngày chỉ biết lăn lộn sinh vật sống, anh bảo hắn đổi nghề đi luyện chế cốt khí, thì sao hắn có thể hoàn toàn vứt bỏ những kiến thức và ý tưởng đã từng sử dụng. Tôi còn đang nghĩ hai thanh cốt khí cấp thấp kia ngoại trừ bố hoa, sao tới giờ còn chưa bị cốt khí sư nào chú ý, Thì ra, Nghiêm Mặc lẩm bẩm, nghĩ thầm lúc trước may là mình không gặp mặt tên hữu giác nhân đã mua đi thanh kiếm, nếu không thì chẳng biết đã gây ra chuyện gì nữa. Hắn càng cảm thấy may mắn là vì tuy cốt khí sư phát hiện ra cốt kiếm mà hắn luyện chế khá kỳ lạ, nhưng hiển nhiên cũng không tìm được trọng điểm, chỉ tưởng là đặc tính của ma cốt. Hai người nói chuyện cố tình hạ thấp giọng, ngay cả Cửu Phong và Tiểu Bạch Giác ngồi bên cạnh bọn họ cũng không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì. Nguyên Chiến muốn nói gì đó thì chợt nghe thấy tiếng của người chủ trì, liền vỗ vỗ hắn, đến em rồi, đã nghĩ xem nên biểu diễn như thế nào chưa? Nghiêm Mặc giơ ngón giữa lên với hắn rồi đứng dậy, dù em làm ra cái gì, tôi đều cảm thấy chúng không tồi. Nghe thấy phía sau truyền đến tiếng cười khẽ, Nghiêm Mặc cong môi, nhảy xuống từ khán đài tầng thứ ba. Khi mọi người phát hiện người giải thích về cốt khí lần này lại là một vô giác nhân thì kinh ngạc không thôi, tiếng xôn xao ồn ào tức khắc tràn ngập toàn trường. Tuy nói vô giác nhân chỉ cần lấy được tư cách cốt khí sư là có thể tham gia cuộc thi cốt khí, nhưng dù là vì tâm tình của khán giả, hay vì để giới thiệu cốt khí, thì cũng không có cốt khí sư nào lại ngu ngốc đến mức giao cốt khí của mình cho vô giác nhân giới thiệu. Cùng lắm thì trong quá trình biểu diễn có sử dụng đến vô giác nhân một chút. Nhưng không ngờ bây giờ lại có cốt khí sư trực tiếp cho một vô giác nhân lên sân khấu giới thiệu thay mình. Đã vậy còn là giới thiệu cho cốt khí cấp 9. Này chắc chắn là hành động vĩ đại nhất từ trước tới nay. Nghiêm Mặc không quan tâm người trong thính phòng nghĩ cái gì. Hắn ung dung bình tĩnh lấy ra cốt khí dự thi trong sự xôn xao của mọi người, thả trên mặt đất để mở ra kích cỡ bình thường. Chuẩn bị tốt, hắn lấy ra một chiếc loa nhỏ, không biết đã làm gì mà trong loa đột nhiên phát ra tiếng vang bén nhọn vô cùng chói tai, làm tất cả khán giả ở đây nghe thấy đều theo bản năng mà bịt kín lỗ tai. Trong thính phòng có không ít người thạo nghề nhướng mày, thứ này còn có thể sử dụng như vũ khí. Đám người cũng vì vậy mà dần an tĩnh lại, cho vô giác nhân lên sân khấu giới thiệu một cốt khí cấp cao. Đối với hữu giác nhân cao ngạo mà nói quả thật có chút không thể chấp nhận, nhưng chỉ cần bình tĩnh lại là có thể nghĩ ra sau lưng đối phương nhất định có người. Hơn nữa người này còn mang địa vị hoặc năng lực bất phàm, nếu không thì người nọ đã không dám sử dụng vô giác nhân để giới thiệu cốt khí của mình rồi. Thấy người trong thính phòng đã im lặng, Nghiêm Mặc mới giơ cái loa đến bên môi, đây là một cốt khí được cốt khí sư giám định là đã vượt qua cấp 9, rất có thể đã đạt tới hoặc vượt qua cấp 10, mọi người có muốn biết nó mang ích lợi gì không? Biểu diễn đi, nhanh lên, không ít người thúc giục. Nghiêm Mặc mỉm cười, được, có điều khi tôi biểu diễn cái cốt khí này cần phải có người phối hợp, xin hỏi ở đây có ai nguyện ý lên đây hỗ trợ phối hợp một chút không? Xin hứa sẽ không có gì đau đớn, cũng không cần phải cởi quần áo. Người trong thính phòng liền cười ha ha. Buồn cười thì cười, nhưng không ai chịu ra mặt cả. Hoàn toàn không giống với nhiệt tình đã diễn ra trước đó. Nghiêm Mặc bổ sung, nếu là người tự cảm thấy thân thể không thoải mái mà lại không tra ra được nguyên nhân thì càng tốt. Hà, ý cậu là cái cốt khí này có thể xem bệnh cho người ta? Trên hàng khán đài thứ nhất có người hỏi. Nghiêm Mặc cười đáp, không, nó không thể xem bệnh cho người ta, nó chỉ là công cụ, có thể hiện ra trong cơ thể người mà mọi người không dùng mắt thường để nhìn thấy được. Còn về phần phán đoán người đó có bị bệnh hay không thì vẫn phải dựa vào bản thân người trị liệu. Nghiêm Mặc nói rất đúng trọng tâm, không hề khuyết đại, nhưng khán giả vừa nghe nói thứ này không khác gì gương, tức khắc không còn hứng thú. Chỉ có người am hiểu nhiều, nghe ra được tinh ý trong đó, liền cất tiếng hỏi, cậu nói cái cốt khí này có thể nhìn thấy được những nơi mà mọi người không dùng mắt thường để nhìn được là có ý gì? Nghiêm Mặc gật gù, chính là hiện ra hình dáng bên trong cơ thể người, bao gồm nội tạng và xương cốt. Sau một thoáng tĩnh lặng, hà, a, tiếng kinh hô vang lên toàn trường. Chư vị, khi thân thể mọi người không thoải mái hoặc bị thương, nếu là bị thương ở ngoài, mọi người đều có thể nhìn thấy, nhưng nếu không thoải mái và vết thương nằm bên trong cơ thể thì phải làm sao bây giờ? Không ít người ngồi ở hàng thứ nhất và thứ hai bài nhổm thẳng lưng, cẩn thận vừa nghe vừa nhìn.

đích thân tham gia cuộc thi cốt khí của hữu giác nhân. Nhìn, nghe người khác bình luận về cốt khí, khái niệm của hắn trở nên càng rõ ràng hơn. Cốt khí, kim loại, hướng phát triển của sinh vật, con đường mà hắn phải đi về sau chính là con đường kết hợp hoàn mỹ cả ba cái. Hơn nữa hắn đã có biện pháp mang tính khả thi với con đường phát triển đó. Xin hỏi chủ nhân, cậu có bán đấu giá cốt khí không? Hộ vệ trung niên đã từng đề nghị kiên nhẫn chờ đến khi kết thúc 10 giây bỏ phiếu mới hỏi lại lần nữa. Nghiêm Mặc nhìn Nguyên Chiến đứng ở ven khán đài, phất phất tay với hắn, ý bảo hắn không cần lại đây. Sau đó đúng mực nói với hộ vệ trung niên, xin lỗi, người luyện chế cái cốt khí này không có ý bán đấu giá nó. Ồ, đừng từ chối ngay như vậy, không bằng cậu truyền lại lời tôi cho chủ nhân của cậu. Chắc là anh không có chủ nhân đi. Thiếu niên điện hạ cắt ngang lời hữu giác nhân trung niên, đi đến cạnh Nghiêm Mặc. Thiếu niên rất gầy yếu, nhưng cậu ta khá cao, hai người đứng như ngang nhau. Cái cốt khí này rất hay, nó có tên không? Có, bởi vì nó có thể nhìn thấy bên trong cơ thể người nên được gọi là máy thấu thị. Thái độ của Nghiêm Mặc đối với người bệnh từ trước đến nay luôn rất ôn hòa. Tôi nghe vừa rồi cậu giới thiệu, người luyện chế cái cốt khí này đã từng khổ sở vì không thể nhìn thấy bên trong cơ thể người. Nói vậy người nọ vốn dĩ là một trị liệu sư. Thiếu niên hỏi. Thiếu niên gật đầu, đêm nay trong vương cung có yến hội. Tôi lấy danh nghĩa cá nhân tôi mời người luyện chế cốt khí này tới. Hy vọng người nó có thể đích thân đến. Thiếu niên được giáo dục rất tốt. Cũng không vì Nghiêm Mặc là vô giác nhân mà xem thường hắn. Nói chuyện với hắn cũng không khác gì khi nói chuyện với hữu giác nhân. Tôi sẽ truyền lại lời cậu. Nghiêm Mặc tiếp nhận quân bài mà thiếu niên cho người hầu đưa tới. Hiểu rõ nó chính là giấy thông hành và thư mời để tiến vào vương cung. Thiếu niên như cảm thấy thái độ của Nghiêm Mặc rất thú vị, nhìn hắn nhiều thêm hai lần. Cậu ta chưa bao giờ gặp qua vô giác nhân nào có thể giữ vững bình tĩnh và ung dung thư thả như vậy trước mặt vương tộc. Phần lớn vô giác nhân mà cậu ta gặp còn chưa đến gần cậu ta thì đã quỳ xuống một cách hèn mọn. Nhưng vô giác nhân này lại mang đến cho cậu ta cảm giác như thể người này cũng có địa vị ngang hàng với cậu ta. Thậm chí còn dùng ánh mắt như trưởng bối nhìn hậu bối để nhìn cậu ta. Anh tên gì? Nghiêm Mặc hơi suy nghĩ một chút. Trả lời, Nghiêm Mặc. Tôi nhớ kỹ anh. Hai má thiếu niên vẫn còn ửng đỏ. Tựa hồ như sự hưng phấn vì vừa rồi được thử dùng cốt khí vẫn chưa hoàn toàn tan đi. Khiến sắc mặt cậu ta thoạt nhìn tốt hơn rất nhiều. Nhưng đồng thời cậu ta cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Thiếu niên sau khi đạt được mục đích không tiếp tục ở lại nữa, dứt khoát dẫn người rời đi. Nghiêm Mặc cất cốt khí rồi trở lại bên cạnh Nguyên Chiến. Không lâu sau người chủ trì tuyên bố hai cốt khí có phiếu bầu cao nhất trong hôm nay. Một là máy thấu thị của Nghiêm Mặc, hai là cái lò nướng kia. Cùng ngày, kết quả vòng đấu loại đã truyền tới tai người nào đó. Bố Hoa đang ở trang viên ngoại thành tìm kiếm dấu vết để lại và sắp xếp nhân thủ. Nghe nói Nghiêm Mặc đứng nhất trong vòng đấu loại thì sửng sốt một lát, đơn đốn. Cậu nói cái gì? Cốt khí sư cấp 3 kia đứng đầu. Đơn đốn rất chắc chắn mà gật đầu. Hắn thuật lại từ đầu tới cuối cho bố Hoa nghe. Thật ra, người đã hô lên trong thính phòng bảo đám khán giả nhao nhao câm miệng chính là hắn. Cậu không cần phải kinh ngạc như vậy. Cốt khí đó, cậu cảm thấy một cốt khí sư cấp 3 có thể luyện chế ra sao? Cái cốt khí kia chắc chắn là do vị tiên sinh sau lưng cậu ta luyện chế. Vị tiên sinh kia không xuất hiện à? Không, có điều tiểu vương tử La Kiệt điện hạ của chúng ta đã mời người luyện chế tham gia yến hội trong vương cung vào đêm nay. Nếu người nó thông minh, chỉ cần hành xử thích đáng, thì đêm nay chắc chắn sẽ trở thành đứa con cưng của vương thành và các quý tộc. Chờ sau khi cuộc thi kết thúc, có lẽ thật sự sẽ có một tân đại cốt khí sư xuất hiện. Bố Hoa cứ cảm thấy như mình đã bỏ lỡ cái gì, điều này làm hắn trầm mặc một hồi lâu. Cậu cảm thấy vị cốt khí sư kia sẽ xuất hiện trong đêm nay. Đơn đốn khoanh tay, sao lại không? Bố Hoa lắc đầu, tôi cũng không biết phải nói thế nào, nhưng tôi cảm thấy chỉ sợ cốt khí sư kia sẽ không đích thân xuất hiện. Ý cậu là, cậu có tin hay không, nếu đêm nay thật sự có người nhận lời mời tới vương cung, thì người đó vẫn là hai vô giác nhân kia. đơn đốn không nghĩ như vậy, nhưng hắn lại rất tin tưởng phán đoán của bố Hoa. Dù sao đêm nay chúng ta cũng đã nhận lời mời, vị cốt khí sư kia rốt cuộc có chịu lộ diện hay không, đến lúc đó chúng ta sẽ biết. Bố Hoa có một suy đoán mơ hồ trong lòng, tuy suy đoán này rất buồn cười. Đúng rồi, cậu đang tìm cái gì? Tôi thấy cậu phái hết cận vệ của mình ra ngoài. Đơn đốn đột nhiên hỏi. Bố Hoa dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn bạn mình. Hắn không biết mình có nên kéo đơn đốn vào chuyện này hay không. Cuối cùng chỉ làm như tùy ý hỏi. Hôm nay trẻ con trong sân đấu có nhiều không? Đơn đốn không hiểu ra sao. Nhiều. Có phải có trẻ con bạch giác tới không? Cái này thì tôi không để ý. Chắc là có một vài đứa đi. Cậu hỏi cái này làm gì? Bố Hoa trả lời. Bởi vì em trai của một người bạn mà tôi quen bỗng dưng biến mất, là một cậu nhóc tộc bạch giác. Bây giờ hắn rất gấp, nhờ tôi và rất nhiều người khác tìm kiếm giúp. Ồ, muốn tôi hỗ trợ không? Nếu không làm phiền cậu. Bố Hoa đang tìm tiểu bạch giác, cha hắn, công tước Mạc Đốn cũng đang tìm. Thành Lạc Lan thì bí mật phái nhân thủ ra. Hiện giờ Đại Vu Á Lan đã có thể xác định phương hướng của tiểu bạch giác khi đã cách 9 năm lại một lần nữa cảm nhận được dao động linh hồn của Đại Vu đời sau, thì sau đó ông đã liên tục cảm giác được rất nhiều lần. Như thể Đại Vu đời sau đang hưng phấn mà làm chuyện gì đó, một lần rồi lại một lần. Trong sáng lẫn tối đều phải phái người ra, nhớ cẩn thận, tuyệt đối đừng để người khác phát hiện ra mục đích của chúng ta. Hơn nữa nếu Đại Vu đời sau của chúng ta thật tự đã tự chạy ra ngoài, vì để né tránh, nó nhất định sẽ che giấu vẻ ngoài dễ nhận dạng của mình. Đây là điều tất nhiên, nếu không thì chuyện Đại Vu ba mắt xuất thế chắc đã truyền đi khắp ba thành rồi. Nghiêm Mặc thấy thời gian vẫn còn sớm, liền tách khỏi bọn hình lục, dẫn theo bọn nhỏ đi dạo một vòng bên ngoài, mua chút đồ chơi thú vị cho bọn nó. Có lẽ bởi vì chuyện được vương tử mời đã bị truyền ra, nên đám người Nghiêm Mặc ra khỏi sân đấu không bị ai chặn đường, cũng không có người lợi dụng quyền thế mà ép buộc bọn hắn giao dịch. Buổi tối em tính tham gia cái yến hội kia à? Nguyên Chiến nắm cái móng vuốt nhỏ của Cửu Phong hỏi. Anh không muốn đi hả? Nghiêm Mặc thì dắt tay tiểu bạch giác. Sao lại không? Nguyên Chiến cười, đây là cơ hội tốt dâng đến trước mặt chúng ta. Anh muốn làm gì à? Em cứu người của em, tôi làm chuyện của tôi. Em yên tâm, tôi sẽ không để thần tóm được nhược điểm mà trừng phạt. Em đâu? Nghiêm Mặc rất muốn nói rằng mình không để bụng, nhưng... Được rồi, hắn đúng là có để bụng. Hắn chịu đủ việc sách hướng dẫn trừng phạt hắn rồi. Cho nên hắn chỉ nói một câu, tôi sẽ cầu phúc cho anh. Anh nhớ cẩn thận. Kỳ thật hắn đã nghĩ đến những khả năng mà Nguyên Chiến có thể làm, nhưng chung quy hắn vẫn là một con người vừa xấu xa vừa ích kỷ, rõ ràng đoán được nhưng lại làm như không biết. Nguyên Chiến nhìn hắn, bỗng nhiên vươn tay nhéo má hắn một cái. Ôi, anh làm gì vậy? Nghiêm Mặc bị nhéo đau, tát bay cái tay hắn. Cửu Phong cười khặc khặc, tiểu bạch giác cũng ngẩng đầu nhìn bọn họ. Nguyên Chiến kề sát vào người hắn, liếm liếm môi. Ánh mắt tràn đầy vẻ xâm lược, tôi không cần nhìn vẻ mặt đau lòng của em, tôi chỉ cần biết sau khi xong việc em sẽ thưởng tôi như thế nào. Nghiêm Mặc liếc xéo hắn, vậy anh muốn tôi thưởng thế nào? Tôi muốn em tự cởi đồ ra, rồi khóc lóc cầu xin tôi. Có lẽ bởi vì có trẻ con ở đây, tuy ra mặt Nguyên Chiến dày nhưng mấy câu này cũng hạ giọng xuống cực thấp, vì để Nghiêm Mặc nghe rõ. Hắn kề gần tới nỗi có thể cắn được vành tai Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc bế tiểu bạch giác lên, sút Nguyên Chiến một phát. Nguyên Chiến cười ha ha, trước khi tách ra còn cắn tai hắn một cái. Tai Nghiêm Mặc bị hắn cắn đỏ dần. Cửu Phong thấy chơi vui, cũng học theo, nhào qua cắn tai tiểu bạch giác. Tiểu bạch giác ngơ ngác ôm tai, hai hàng nước mắt như những hạt đậu xoạch xoạch rơi xuống. Tai đau quá à. Hai người lớn, Nguyên Chiến nhanh chóng kéo Cửu Phong còn đang muốn cắn thêm cái nữa trở về. Nghiêm Mặc cũng vội vàng dỗ dành tiểu bạch giác, còn thổi thổi vành tai cho nó. Đúng lúc này, một tiểu đội du chiến sĩ toàn là người bạch giác đi ngang qua người bọn họ. Bọn họ nhìn lướt qua hai đứa nhóc mà Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc bế, trong đầu không có bất cứ ấn tượng gì với bọn họ. Tô Môn gặp được người Bạch Giác, hai mắt ngập nước nhìn chằm chằm bọn họ một hồi lâu, tiếc là những người đó nhanh chóng biến mất sau một ngã rẽ. Cửu Phong như biết mình vừa làm chuyện xấu, liền ngây ngô cười hắc hắc, nụ cười đó phối với khuôn mặt nhỏ khôn khéo đáng yêu của nó, thoạt nhìn giống hệt như một tên tiểu quỷ đang có mưu đồ xấu xa. Tô Môn xoay đầu, quyết định hôm nay không thèm nói chuyện với Cửu Phong. Hai người lớn cũng thấp giọng đổ lỗi cho nhau, đều tại anh trên em. Này, từ từ, hai vô giác nhân kia. Nghiêm Mặc cảm thấy giọng nói này thật quen tai, liền dừng việc đấu võ mồm nhảm nhí với Nguyên Chiến, quay đầu lại. A, còn nhớ tôi không? Gặp ở ngoài thành đó, tôi là Tạp Địch, sao cậu không đi cùng chủ nhân của cậu? Thiếu niên Bạch Giác Tạp Địch dẫn theo bạn bè của mình đuổi tới. Nghiêm Mặc nhớ ra cậu thiếu niên này, có chuyện gì không? Tạp Địch gãi gãi đầu, là như thế này, vừa rồi tôi thấy cậu trên sân thi đấu, tôi có thể cầu kiến vị cốt khí sư đại nhân đó một chút không? Chỉ cần một lát là được. Chắc là Tạp Địch không quen cầu xin một vô giác nhân lắm, giọng điệu thì có, nhưng vẻ mặt lại không phối hợp tốt. Xin lỗi, vị đại sư kia bây giờ còn chưa muốn gặp người ngoài. Nghiêm Mặc bày ra vẻ mặt khó xử. A, cầu kiến một chút thôi cũng không được sao? Tôi muốn nhờ vị đại sư đó luyện chế cốt khí trị liệu. Nếu người nọ không có ma cốt thích hợp, tôi có thể phụ trách thu thập. Không cần luyện chế ngay cho tôi, chỉ cần trong một năm. Cậu nói cốt khí trị liệu. Nghiêm Mặc vốn định cự tuyệt chợt thay đổi chủ ý. Tôi nhớ rõ lần trước hình như cậu cũng từng nói qua. Có thể miêu tả cụ thể rằng cậu cần dạng cốt khí gì không? Tạp Địch thấy có hy vọng liền quay đầu nhìn bốn phía. Chúng ta tới cửa hàng kia nói chuyện đi, trên đường nhiều người quá. Không cần, cứ đứng ở ven đường nói đi. Đoàn người đứng qua ven đường, Cửu Phong vươn tay muốn Nguyên Chiến bế. Nguyên Chiến trực tiếp đặt nó lên vai mình. Tiểu Bạch Giác ngẩng đầu nhìn, có chút hâm mộ. Nghiêm Mặc xoa xoa đầu Tiểu Bạch Giác, ra hiệu cho Tạp Địch, nói đi. Tạp Địch và bạn cậu ta đều nhìn thấy hai đứa nhóc, nhưng không biết vì sao hai đứa nhóc không hề để lại ấn tượng gì với bọn hắn, khi nói chuyện cứ như hoàn toàn không thấy hai đứa nhóc. Không cần phải quá mới lạ, chỉ cần ngang bộ cốt khí trị liệu của đại sư Hồ Nhĩ đã từng luyện chế là được. Tạp Địch hàm hồ đưa ra yêu cầu, có thể cụ thể một chút không? Bạn Tạp Địch lấy làm lạ, còn muốn cụ thể hơn nữa à? Cậu là cốt khí sư cấp 3 mà không biết thanh danh của đại sư Hồ Nhĩ. Nghiêm Mặc phản ứng nhanh, lập tức bật cười. Chẳng lẽ các cậu muốn tôi nói với một vị đại sư cốt khí cao quý rằng, xin ngài hãy bắt chước và làm theo tác phẩm của một vị đại sư khác? Tạp Địch vội vàng kéo bạn mình ra, mang theo chút xin lỗi mà nói. Xin lỗi, là tôi không nói rõ. Tôi nghĩ cậu hẳn là biết cốt khí trị liệu là cái gì đi. Cái cốt khí mà hôm nay cậu biểu diễn cũng thuộc phạm vi cốt khí trị liệu. Nhưng thẳng đến hôm nay, chưa từng có loại cốt khí trị liệu nào giống vậy xuất hiện. Chủ nhân cậu, hụ, ý tôi là đại sư luyện chế cái cốt khí đó đã khai sáng ra một trường phái trị liệu mới. Cậu nói thẳng là cậu muốn cụ thể công năng trị liệu gì đi. Tôi đúng là thật sự không rõ cốt khí trị liệu là cái gì lắm. Dù sao thì tôi cũng chỉ là một cốt khí sư cấp 3. Hơn nữa, lúc trước còn sống ở nơi rất hẻo lánh.